Mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn nắng tung bay và ngàn lau vàng màu khép nếp bãi sông bay một con bướm đẹp. Mùa hạ hoa cùng em đi lễ, trái mơ ngon đôi gió mơn man từ lò hương làn trầm nghi ngút khói hương thơm bờ tóc em vờn. Rồi mùa thu cùng em đi lễ, có con chim đậu dưới gác chuông hòa lời ca vào làn sương sớm, gió heo mây rụng hết lá vàng. Vào mùa đông cùng em đi lễ, lễ chùa này một thoáng mưa bay và ngoài sân vài cành khô gãy, gió lung lay một cánh lan gầy. Năm năm